Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1030: Chấn động cùng chờ mong. Làm Hollywood tân tấn một đường đạo diễn, Christopher tại gần nhất mấy năm này luôn luôn duy trì lên cao trạng thái. Tại dạng này tăng lên trạng thái phía dưới, có là truyền hình điện ảnh công ty hoặc là diễn viên kinh doanh công ty chờ tìm tới cửa. Đối với truyền hình điện ảnh công ty mà nói, chỉ cần Christopher sẵn lòng điện ảnh, ra bao nhiêu tiền bọn hắn liền sẵn lòng. Mà những cái kia kinh doanh công ty hoặc là diễn viên bản thân, càng là sẵn lòng giảm xuống cát xê, thậm chí là số không cát xê biểu diễn. Bởi vì bọn hắn biết rõ, phàm là Christopher xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Chỉ cần điện ảnh thành công, thân thể của bọn hắn giá cả ắt sẽ nước lên thì thuyền lên mặt đất đi. Có thể nói, lúc này Christopher chính là đường tăng, là người đều muốn đụng lên đi trèo bấu víu quan hệ. Tranh thủ có thể ăn khối thịt. Mà gần đây khi có người truyền ra Christopher đang tại sáng tác mới điện ảnh kịch bản thì hắn phòng làm việc cánh cửa càng là kém chút bị người cấp dẫm nát. Nhưng là tất cả mọi người cuối cùng được đến tin tức cũng là cự tuyệt. Theo tin tức truyền ra đến nay, đi qua trọn vẹn nửa năm thời gian, đến nay Hollywood vẫn chưa có người nào nhận được Christopher mời. Nhưng là bây giờ, Christopher vậy mà chính miệng nói cho những ký giả này, Diệp Thu sẽ biểu diễn hắn bộ phim này bên trong trọng yếu nhân vật. Với lại giống như vì thuyết phục Diệp Thu, hắn còn bỏ ra rất nhiều nỗ lực. Đối mặt với Christopher nói cho bọn hắn lời nói này, tất cả ký giả đều mộng bức. Mà đợi đến đám phóng viên đem cái này tin tức truyền đến mạng lưới topic trên về sau, càng là tại Mỹ Đế trên official website đưa tới một trận to lớn tiếng vọng. Tại Đại Hán Đế Quốc làng giải trí bên trong, một mình ngươi đạo diễn phim quay đến, cho dù tốt, rất có thể người xem cả một đời đều không nhớ được tên của ngươi, thậm chí để không biết bộ phim này đạo diễn là ai. Nhưng là Hollywood không đồng dạng, một khi cái nào đó đạo diễn phim quay thật tốt, hắn cũng có thể thu hoạch một đợt fan, tiếp theo đi hỗ trợ vị này đạo diễn tiếp xuống điện ảnh. Christopher đúng vậy như thế. Trải qua liên tục mấy bộ điện ảnh sau khi thành công, Christopher cũng tích toàn không ít fan cùng nhân khí. Mà tại truyền thông bộc quang Christopher đang tại sáng tác mới điện ảnh kịch bản thì hắn chính thức fan câu lạc bộ càng là ngày ngày thảo luận bộ này mới điện ảnh có thể phương hướng. Cùng hội mời diễn viên, một ngày này, Christopher đám fan hâm mộ vẫn như cũ vây quanh bộ này mới điện ảnh diễn viên nhân vật mà làm. Không biết mệt đàm luận, liền tại bọn hắn trò chuyện khi thế ngất trời thời điểm. Có fan bất thình lình nói ra, đều đừng cãi cọ, lão khắc mới điện ảnh một cái diễn viên đã quyết định. A, thật hay giả, là ai a, từ đâu tới tin tức? Có đáng tin cậy hay không a? Lần trước còn nói A Thang Ca xảy ra diễn, kết quả chứng minh là đám kia ký giả không lương tâm chính mình phán đoán đi ra ngoài tin tức. Đúng vậy a, có đáng tin cậy hay không a? Lần này tuyệt đối đáng tin. Những tin tức website đó đều đem lão khắc phỏng vấn video thả ra rồi đây. Chính các ngươi xem đi. Thế là đám này Christopher đám fan hâm mộ nhau nhau mở ra video kết nối. Mấy phút đồng hồ sau, ta cái thượng đế, hắn nói hắn lựa chọn Diệp, cái kia đến từ Đại Hán Đế Quốc Diệp. Thượng đế a, lão khắc đây là hồ đồ rồi đi. Nhiều như vậy ảnh đế ảnh hậu có thể cung cấp hắn lựa chọn, hắn không cần. Hết lần này tới lần khác lựa chọn đến từ văn ngu hoang mạc một cái diễn viên. Đúng vậy a, lão khắc lần này là trúng cái gì gió a? Một đám cấp tiến đám fan hâm mộ lúc này đại hống đại khiếu. Đương nhiên, có cấp tiến, tự nhiên cũng có trầm ổn. Ta cảm thấy Diệp không tệ a. Chỉ ít đoạn thời gian trước đoạn video kia ta xem, cái kia sát nhân ma diễn thật là quá tốt. Tất cả mọi người bình tĩnh một chút. Các ngươi không thấy lão khắc vừa mới nói sao? Hắn nhìn qua Diệp tại California sát nhân ma sự kiện bên trong diễn xuất. Cho là hắn bất thường ưu tú, cho nên mới sẽ lựa chọn hắn. Ta tin tưởng lão khắc lựa chọn. Những năm gần đây, hắn xưa nay sẽ không tại trong điện ảnh làm ra bất luận cái gì thỏa hiệp. Lần này nhất định cũng giống vậy. Tất nhiên hắn lựa chọn Diệp. Như vậy nói rõ Diệp nhất định là ở trước mặt hắn chứng minh qua của mình ưu tú. Nói như vậy dâng lên. Như vậy đến lúc đó ta còn thực sự đi xem một chút bộ này California sát nhân ma sự kiện. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này Diệp Thu đến cùng có cái gì khả năng chịu đựng có thể cho. Lão khắc nhìn chúng hắn. Đúng, cùng một chỗ xem, mà ngoại trừ Christopher thiết phấn bên ngoài, còn có tương đương một phần người qua đường phấn cũng là bởi vì Christopher lựa chọn. Còn đối với Diệp Thu, đối California sát nhân ma sự kiện sinh ra hiếu kỳ, thế là... Vốn là bất thường sôi động California sát nhân ma sự kiện, lại bởi vì chuyện này mà trở nên càng thêm nóng nảy. Vô số người cũng bắt đầu chờ mong bộ phim này lên sàn. Đối với người bình thường mà nói, bọn hắn muốn nhìn một chút cái này Diệp Thu đến cùng vai diễn một cái như thế nào nhân vật. Có thể để cho đoàn kịch một đám người, để cho Johan đạo diễn, để cho một đám diễn viên chính. Thậm chí là để cho Christopher như thế cùng tán thưởng. Mà đối với làng giải trí nhất là đối với Hollywood một đám diễn viên mà nói. Bọn hắn là muốn nhìn xem. Diệp Thu đến cùng có cái gì khả năng chịu đựng cũng dám khen dưới muốn chinh phục Hollywood hài. Khẩu. Chính là tại dạng này chờ mong phía dưới. California giết người 443 ma sự kiện bắt đầu tiến vào hậu kỳ cắt nối biên tập bên trong. Tại toàn bộ điện ảnh quá trình chế tạo bên trong, quay chụp chỉ là chiếm cứ tiền kỳ gần một nửa công trình. Mà toàn bộ điện ảnh chế tác trọng yếu nhất giai đoạn thì là tại hậu kỳ cắt nối biên tập tiến lên. Đồng dạng một bộ điện ảnh, không cần cắt nối biên tập phương thức phơi bày đi ra ngoài hiệu quả là có thể hoàn toàn ngược lại. Cho nên, một cái tốt đạo diễn, một cái tốt biên tập viên. Tuyệt đối là có thể cho toàn bộ điện ảnh ra phân. Mà muốn làm ra tốt, cắt nối biên tập, đầy đủ thời gian tự nhiên là ắt không thể thiếu. Bởi vậy, tuy nhiên California sát nhân ma sự kiện chỉ tốn không đến thời gian 3 tháng liền quay chụp. Xong, nhưng là muốn cắt nối biên tập đi ra, có thể sẽ hoa 4-5 tháng thậm chí là càng nhiều thời gian. Ở trong quá trình này, còn muốn tiến hành các loại đặc hiệu chế tác. Cho nên, bộ phim này nếu như có thể tại nửa năm sau chiếu phim, vậy cũng gọi là cao hiệu suất. Nói cách khác, khán giả chân chính năng lượng nhìn thấy bộ phim này, đoán chừng cũng phải là tại nửa năm sau. Về phần Diệp Thu, đương nhiên sẽ không tại Mỹ Đế khổ sở chờ đợi lấy điện ảnh chiếu phim. Tại Johan đạo diễn nói cho hắn biết điện ảnh đã tiến vào đạo cắt nối biên tập giai đoạn về sau. Hắn liền ngồi hoàng gia máy bay riêng, ngựa không ngừng vó câu về nhà tiếp lão bà ôm hài tử đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.